Tuần trăng mật vĩnh hằng, chương 34, không phải anh, góc truyện audio.com. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ của khách sạn chiếu vào trong phòng, thiết kế đơn giản nhưng không khô khan mang đến cho căn phòng nhỏ một sinh khí linh động. Hình ý xoay người trên giường, trông thấy ánh nắng hắt vào bệ cửa, biết rõ lúc này nhất định là sáng sớm, nhưng mà say rượu làm cho đầu cô rất đau, vén chăn qua khỏi đầu một lần nữa, lại chằn chọc một lát mới đứng lên, đi về phía phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, cô đến trước cửa sổ, ngẩn người nhìn những trái nho xanh xanh, dường như thật sự không nghĩ ngợi gì, nhưng mà lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Lối đi cầu thang của khách sạn nhỏ không rộng, cùng lắm cũng chỉ có thể cho hai người lọt qua. Hình ý lưng đeo túi, nhìn người đàn ông vừa đâm đầu vào, cảm thấy rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó. Người đàn ông mặc áo sơ mi cùng quần tím, nhưng lại không thể che giấu sức hấp dẫn mãnh liệt. Đây là một người đàn ông đẹp trai, tóc rất ngắn, mũi cao cao. Đôi mắt cũng rất đẹp, tinh tế mà thật dài, đây chính là kẻ đào hoa mà mọi người hay nói nha. Hình ý không có thói quen dò xét người khác, chẳng qua là trong lúc này không gian quá hẹp, lại có lẽ hơi thở của anh ta quá mạnh nên giờ phút này cô cũng đang cẩn thận quan sát anh. Có lẽ trên người của người đàn ông này cô cũng ngửi được một mùi hương quen thuộc, cũng chỉ có một chút như vậy thôi cũng đủ làm cho cô không cách nào kìm chế được mà chìm đắm vào nỗi nhớ đối với người kia. Đôi mắt của Vũ Chính cũng rất đẹp, sâu như biển rộng, nhưng mà có lẽ là quá sâu nên khuôn mặt lại cất giấu điều gì đó mà cô không rõ, mà anh ta cũng giống vậy, làm cho người ta không thể nắm bắt được. Người kia cũng nhìn về phía hình ý đành phải bước thật nhanh xuống đầu cầu thang, không ngờ tới người đàn ông kia lại mở miệng nói. Tôi còn tưởng em thật sự nhớ ra tôi, xin. Hình ý kinh ngạc, anh, ta biết tên mình, rất xin lỗi, tiên sinh, anh là. Trong đầu cô thật sự không có chút ấn tượng nào về anh, ngoại trừ mùi hương quen thuộc. Người đàn ông kia nở nụ cười, vẻ mặt buồn cười nói. Tôi là Dư Chân, ngày hôm qua em uống say ôm tôi thật chặt không chịu buông, còn gọi tên của tôi, không nhớ ra sao. Dư Chân nhìn cô gái tóc ngắn bồng bềnh giống như một đóa hoa dại xinh đẹp thôn quê trước mắt, có cảm giác ưa thích nói không nên lời. Tuy tối hôm qua cô uống rượu nôn ra đầy người mình, hình ý nghe cái tên đó trên mặt hiện lên một vẻ mất mát khác thường, nhưng mà vẫn mỉm cười nói, thì ra tối hôm qua là anh đưa tôi về, cảm ơn. Không muốn để cho người đàn ông này gợi cô nhớ đến Vũ Chính, cô xoay người đi xuống lầu, mà Dư Chân lại hiểu lầm hình ý cho rằng mình tối hôm qua thừa dịp cô say rượu mà làm chuyện gì nên bước nhanh đến cản đường cô. Tiểu thư, tối hôm qua tôi chỉ đưa em về khách sạn thôi, thật sự không làm gì cả. Tuyệt đối không thể để cho cô gái xinh đẹp này hiểu lầm anh là một con sói háo sắc. Vẻ mặt hình ý khó hiểu nhìn anh, cuối cùng nhịn không được cười xòa. Tiên sinh, tôi không hiểu lầm anh đâu. Dư Chân không tin, vậy sao cô trông thấy tôi thì như đang gặp quỷ vậy? Hình ý bất đắc dĩ nhìn đồng hồ trên tay. Góc truyện audio.com. Tôi muốn vào trong trấn đón xe lửa rời đi lúc 1 giờ. Thật ra thì cô không cần phải nói với anh những điều này, nhưng mà người đàn ông này cũng rất thú vị. Dự chân lập tức chỉ vào ba lô trên lưng anh nói, chúng ta cùng đường, tôi cũng muốn vào thị trấn đón xe lửa. Tiếp theo em muốn đi đâu? Hình ý do dự, đang nghĩ không nên đi cùng đường với một người mới chỉ quen được một ngày. Dư Chân bị cô ép nên lấy giấy chứng minh từ trong ví ra cho cô xem, nói, tôi là công dân hợp pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hơn nữa còn là một đồng hương lương thiện của cô. Hình ý bị anh trêu chọc nên chỉ có thể cúi đầu cười. Tôi thật sự không phải người xấu. Anh vô cùng nghiêm túc nhìn cô. Tiếp theo tôi muốn đến bờ biển Perth. Hình ý nghĩ anh cũng không thể nào là người xấu, bởi vì nhìn quần áo và hành lý của anh thì cũng biết anh là một chuyên gia du lịch. Trùng hợp vậy sao? Tiếp theo tôi cũng muốn đến bờ biển Perth nha. Đã thế thì chúng ta có thể làm một đôi bạn cùng đồng hành nha. Thật ra thì anh căn bản không có đích đến nào cho nên cứ nói bừa như vậy. Hình ý không để ý đến anh, bước nhanh về phía trước, chỉ bỏ lại một câu. Tùy anh, trên thực tế cô cũng không muốn đi cùng anh, cho dù anh không phải người xấu nhưng mà cô muốn đi một mình yên tĩnh mà suy nghĩ về chuyện của mình. Dư Chân cũng chết không biết xấu hổ chạy theo cô, thật vất vả trên hành trình tịch mịch này mới phát hiện ra một bảo bối, anh sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng mà chưa từng có cảm giác thất bại như vậy, từ khi bắt đầu lên xe lửa đến bờ biển Bớt hình ý đều không nói với anh câu nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh, ở trên đường hình ý, chỉ ngắm cảnh, chụp ảnh, ngẫu nhiên ngẩn người, nhớ tới người kia. Người làm cho lòng mình đau đớn, lúc xe lửa ngừng lại, hình ý theo đi xuống, cũng không liếc mắt nhìn Dư Chân. Dư Chân thật sự bị đả, kích không nhẹ, anh cũng không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu gì đó. Nhưng mà tuy chính mình cũng không phải người mà ai gặp cũng đã thích, nhưng cũng được xem như là người có duyên trong mắt mọi người. Nhà, hơn nữa, khuôn mặt kia cũng rất hoàn hảo, xung quanh cũng không ít cô gái vây quanh, nhưng mà hôm nay lại bị lạnh nhạt, thật là chưa từng bị như thế. Bãi biển trải dài, khoảng dài dặm, hình ý chân đứng trên bãi cát ngắm. Nhìn nước biển Ấn Độ Dương xanh biếc, bãi biển Perth quả nhiên danh, bất hư truyền, cát trắng mịn màng, nước biển êm ả, xa xa còn có đám người du lịch đang đùa nghịch, thật là có ma lực có thể làm cho người ta quên mất phiền não. Nhưng mà, hình ý không hề tham gia bất kỳ hoạt động nào, cũng không xuống nước, chỉ lặng lặng ngồi trên bờ, để mặc cho những cơn sóng biển lên xuống đánh vào chân mình, ngơ ngác nhìn biển rộng, dáng vẻ như đang có điều gì suy nghĩ. Một người đi đến bên cạnh mình ngồi xuống, hình ý không quay đầu lại, hơi liếc mắt đã biết rõ là người kia. Đến một bãi biển xinh đẹp như vậy, không phải em chỉ muốn ngồi đây thưởng thức biển rộng thôi đấy chứ? Dư Chân giống như một người đã quen biết hình ý từ rất lâu nói. Hình ý không để ý đến anh, đứng dậy muốn rời đi, anh tranh thủ đuổi theo. Ít nhất thì hãy gocchuyenaudio.com để cho tôi giới thiệu một chút về mình chứ. Hình ý xuất phát từ sự lễ phép mà dừng lại. Tôi tên là Dư Chân, tên tiếng Anh là John, lớn lên ở Boston, Mỹ. Sau khi anh thao thao bất tuyệt giới thiệu về mình xong thì vừa cười vừa nói với hình ý. Giờ thì, đến phiên em, cô không kiên nhẫn nói. Hình ý, rồi liền mở cửa đi ra. Dư Chân đuổi theo, chỉ, đơn giản như vậy sao? Tôi đã tiết lộ kỹ càng tin tức cá nhân của mình cho em biết rồi, mà tôi chỉ biết em tên là Tâm Ý, việc này thật là quá không công bằng nha. Anh tưởng tên cô là Tâm Ý, cô có chút buồn cười. Nhìn người trước mặt, chính mình cũng không có nói là nhất định muốn biết thông tin cho tiết của anh ta nha. Tại sao lại cứ quấn chặt đến người ta như vậy chứ? Dư Chân nhìn cô gái xinh đẹp đang nén cười trước mặt, đưa ra lời thỉnh cầu. Tôi biết một nơi cách nội thành Perth 8 km có một hang động lớn, trong đó có hai khối đá cao hơn mực nước biển 8 mét, sừng sững đứng giữa ngàn thước. Bọt nước phát ra tiếng cười điếc tai, làm cho lòng người kinh ngạc. Nhưng chính mình lại không tìm thấy người đồng hành, em có hứng thú không? Hình ý nhìn người đàn ông vẻ mặt thành thật này, trong lòng nhớ đến dáng vẻ của người đàn ông chỉ biết làm việc kia, lúc anh trở nên chăm chú cũng như vậy. Sắc mặt không hề ngưng trọng, làm cho người ta không có cảm giác căng thẳng, lòng cô lại nặng nề. Sao lại nghĩ tới anh ta chứ? Nhìn lại vẻ mặt cười cười của Dư Chân, nhẹ gật đầu. Trong văn phòng, tại lầu 75 tòa nhà hành chính mới của tập đoàn Giang Lâm ở trong nước, Vũ Chính đang xem báo cáo lỗ lãi quý này của công ty. Có người gõ cửa rồi, liền đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra bước vào. Hà Thư Mẫn mặc một bộ trang phục công sở của nữ, dưới chân là đôi giày cao gót hiệu Dior mẫu mới nhất, nhìn vào thì rất giống cách ăn mặc của những nữ nhân viên công sở. Vũ Chính nghiêm túc nhìn vào màn hình LCD 22 inch trên bàn làm việc, khẽ cau mày. Hạng mục bất động sản của Giang Lâm liên tục lỗ trong 3 quý liên tiếp, anh không biết liệu em có thể làm tốt được việc đền bù tổn thất này không? Vũ Chính nói lời này cũng không ngẩng đầu lên, nhưng giọng điệu lại rất dọa người. Tình hình toàn cầu hiện nay không được tốt lắm, mà hạng mục đầu tư này đã bão hòa ở trong nước, lúc này mới bắt đầu. Hà Thư Mẫn được điều từ tổng bộ JL đến Giang Lâm, giữ chức vụ khá cao, trên danh nghĩa là phó tổng Giang Lâm, nhưng ở trong mắt mọi người thì là người của JL nắm giữ cổ phần lớn nhất trong Giang Lâm, lời nói của cô nhất định sẽ nặng hơn tổng tài như Giang Vũ Chính. Nhưng mà giờ khắc này cô thật sự đang phải cúi đầu chịu mắng trước mặt Giang Vũ Chính. Anh biết đây chỉ là cái cớ, hoặc là em cần một chút thời gian để giải quyết tình huống trong nước. Giọng nói của Vũ Chính lạnh nhạt không chút nhiệt độ. Hà Thư Mẫn sợ nhất chính là dáng vẻ lúc Giang Vũ Chính giải quyết công việc nghiêm túc vô cùng, một chút thư thái cũng không có. Nhưng mà cô cũng không phải là người để mặc cho chủ của mình bắt nạt. Cho em thời gian một tháng, em cần một chút thời gian để làm xong công tác quy hoạch cho hạng mục này. gocchuyenaudio.com tin tưởng em sẽ không để cho anh thất vọng. Cô nghiêm túc nhìn anh, Vũ Chính cũng thu hồi dáng vẻ nghiêm túc, ngẩng đầu lên cười với cô. Anh đương nhiên tin, tưởng vào năng lực của em, còn nữa từ nay về sau các cuộc họp buổi sáng đều do em thay anh dự họp. Hà Thư Mẫn có chút lo, lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh từ hơn nửa năm trước khi cô từ Mỹ trở về thì Lâm Hinh Ý đã biến mất, cô không dám hỏi đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, nhưng vẫn nghe được từ Lý Tử Ngôn vài chuyện, anh sao phải khổ như vậy chứ, có thể như vậy mà, Giang Vũ Chính đã làm cho cô trầm mê thật sâu, rõ ràng vợ đã bỏ đi. Mà bị đả kích tiểu tụy đến không nhìn ra người nữa, nhưng mặt khác, vẫn vững vàng điều hành Giang Lâm, điều khiển cả dây eo. Đến tột cùng, thì anh là người đàn ông như thế nào mới có thể có được sự quyết đoán kinh người như vậy? Hơn nữa, điểm làm cho người khác kinh ngạc nhất chính là ý chí nghị lực của anh. Trải qua hơn nửa năm vật lý trị liệu, tay phải của anh đã bắt đầu hồi phục lại như cũ, mỗi buổi sáng thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ chính là lúc anh làm vật lý trị liệu. Cô đã nghe qua một giáo sư có quen biết nói, cường độ trị liệu cao như vậy mang đến những gian khổ mà không phải người bình thường có thể chịu được, mà cô cũng đã tận mắt nhìn anh làm trị liệu, những động tác bình thường lại buồn tẻ như vậy, bàn tay chỉ nắm vào rồi mở ra, lặp đi lặp lại như vậy cả trăm lần, 1000 lần. Một động tác đơn giản như vậy nhưng đối với anh mà nói lại giống như phải dùng hết sức lực toàn thân mới hoàn thành được. Hiện nay tay phải của anh đã có thể tự động giơ lên buông xuống, thậm chí có thể nâng được ly nước lên, không có ai biết sau lưng anh chảy nhiều mồ hôi như thế nào. Mà anh cũng không quan tâm xem người khác có biết hay không. Vũ Chính sau biến cố lớn nhất vì sự ra đi của Hinh Ý thì đúng là càng trở nên ngoan độc. Trên thương trường, rất khó nhìn thấy vẻ dịu dàng trước kia của anh. Điện thoại vang lên, giọng nói của thư ký trong điện thoại truyền đến. Giang tiên sinh, tổng tài ngân hàng DM, ca sáng nay lên máy bay đến Hong Kong, đêm nay ông ấy sẽ đáp máy bay riêng tự mình đến cùng ngài thương lượng vấn đề cho vay vốn. Giọng nói của Vũ Chính vô cùng ủ rũ, toàn thân cứng ngắc ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích. Hà Thư Mẫn phát hiện ra trên mặt anh hiện lên một chút không được tự nhiên nên vội vàng hỏi, anh không sao chứ? Thật ra cô rất lo lắng cho thân thể của anh, không có ai cơ thể được làm bằng sắt cả, anh căn bản đã chịu đựng một cuộc sống như vậy, giờ lại đang tra tấn chính mình như thế. Anh không sao, em ra ngoài đi. Anh tiếp tục nhìn lên màn hình, không để ý đến cô. Hà Thư Mẫn biết rõ tính tình của anh, đành phải nặng nề ra khỏi phòng, đồng thời nói Kevin phải luôn chú ý đến tính trạng sức khỏe của anh. Ngay tại thời khắc cô đóng cửa lại, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhưng người dựa vào lưng ghế, hai tay run run đè lên đôi chân cũng đang không ngừng run rẩy của chính mình, lông mày nhíu chặt lại như là đang chịu đựng một cơn đau kịch liệt. Anh nhìn hai chân bình góc chuyện audio.com thường rất yên lặng của mình, giờ phút này đang lay động không theo quy luật mà cười khổ, nghĩ nhất định vừa rồi mình đã quên uống thuốc chống co giật, thân thể ngày càng run rẩy, thân hình của anh cũng đã rơi xuống mặt thảm, nhưng đau đớn lại như một luồng sáng đánh úp lại. Anh nắm chặt tay lại, hy vọng sau khi cơn đau đi qua có thể tự mình ngồi lại vào ghế. Nhưng ý thức của anh lại ngày càng mơ hồ, trước khi đôi mắt nhắm lại chỉ nghe được tiếng gọi lớn của Hà Thư Mẫn. Kevin chạy đến trước mặt ôm lấy chính mình, cách chương.